Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, giết chết tranh tài. Bù giờ 7 phút đồng hồ, đã qua rồi 5 phút đồng hồ rồi, tuy rằng MU cầu thủ chúc mừng thời gian hơi dài, nhưng không có Real cầu thủ hướng trọng tài chính kháng nghị. Bọn họ đều nghĩ nhanh chóng tiến vào thay quần áo phòng. Cho nên đang nghe Best lớn lối như thế tuyên ngôn thời điểm, Real cầu thủ đều không có để ở trong lòng. Một lần nữa mở bóng sau, Benzema đem bóng truyền về cho Kroos. Ngay trong nháy mắt này, MU đột nhiên toàn tuyến ép lên cao vị bức cướp. Đây là một lần quang minh chính đại đồng thời tính so sánh giá cả cực cao mạo hiểm. Chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian, Real cầu thủ tâm tính gần như sụp đổ. Nếu như cắt bóng rất có thể chế tạo ra uy hiếp. Nếu như không gậy bóng cũng có thể thông qua hung ác bức cướp để Real rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công, dù sao không có thời gian rồi. Bên sân Zidane lo lắng la to. Lúc trước hắn đã từng nhiều lần nâng lên điểm ấy. MU thường xuyên ở nửa sân kết thúc trước phát động một đợt rất có uy hiếp thế công. Kết quả đây, bù giờ phút thứ nhất liền mất bóng rồi. Vấn đề ở chỗ, bù giờ hết thảy 7 phút đồng hồ đâu. Cân nhắc đến chúc mừng khả năng thời gian còn muốn dài một điểm. Úp úp, Best kiểu gì cũng sẽ làm một điểm khiến người ngoài ý chuyện. Motson hướng về phía hợp tác Chen. Chớp mắt, Jose. Ngươi cứ nói đi, Mourinho sờ sờ cái cằm. Ếch, còn có một phút hơn. MU toàn tuyến ép lên. Có đôi khi Best có điểm giống Guardiola. Vì cái gì? Guardiola liền ưa thích dùng loại phương thức này kéo dài thời gian. Ha ha ha, Motson nhịn không được cười to. Jose, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không có tư cách nói lời như vậy. Mourinho lông mày nhướn lên chính muốn. Nói gì? Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cắt bóng rồi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài phút. Nhưng cái này đợt cao vị bức cướp là hiệp một cường độ lớn nhất. Cũng là biên độ lớn nhất. Tự liền Cristiano Ronaldo đều bị áp chế đến 30 mét khu vực bên trong hiệp phòng rồi. Không, hai nửa chàng sau còn có thể. Không, ba. Cristiano Ronaldo cảm thấy chi này Real cùng Liverpool không có chút nào chỗ tương tự. Khi nhìn đến Cristiano Ronaldo thành thành thật thật sau khi trở về. Van Dijk, Underweireld lớn mật hướng phía trước ép. Bị Fletcher, Best cuốn lấy Casemiro bất đắc dĩ chuyển về. Pepe quay người muốn truyền cho thủ môn nhưng phát hiện Griezmann gạt tặc chạy hướng rồi Navas. Thế là Pepe bất đắc dĩ ngang truyền. Các Vahan truyền dài hướng phía trước đưa. Trọng tài chính đã cúi đầu nhìn thời gian rồi. Underweireld lực ép Benzema đánh đầu đưa đò. Van Dijk mắt liếc tới đón ứng Lucas. Đột nhiên ở giữa vòng sốc bóng tăng tốc. Ở MU cầu thủ đều quy mô ép lên thời điểm. Van Dijk quả quyết trước cắm để Real sau trận hỗn loạn tưng bừng. Van Dijk dẫn bóng đi về phía trước, trực tiếp sút gôn. Chiêm Tuấn tiếc hận nói, kỳ thật Lucas đã chạy ra chỗ trống. Còn có, Van Dijk phản đoạt, Best, cái này không phải là cái gì cơ hội tốt. Best cũng không có nghĩ tới muốn lợi dụng cuối cùng vài phút lại tiến quả bóng. Làm bóng cao su lăn tới thời điểm, Best mở ra hai chân để lọt qua. Sau đó cấp tốc quay người hơi chút hướng lui về. Ở Best dự đoán bên trong, phía sau hắn Salah sẽ nhận bóng truyền về. Chính mình lại tiễn ra nghiêng nhét cho phải đường biên Pavard. Dạng này MU còn có thể mò được một lần truyền trong cơ hội. Mặc kệ có thể hay không hình thành sút gôn, trọng tài chính hẳn là thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi rồi. 4 giây về sau, tiếng còi vang lên, nhưng cũng không phải là hiệp một kết thúc tiếng còi. Trên khán đài cờ xí bay múa đầy trời. Hưng phấn tiếng hò hét vang vọng nửa cái sân bóng Meazza. Khác nửa cái, Real fan hâm mộ chính nổi lên quay hàm liều mạng phát ra tiếng suyệt. Nhìn thấy trọng tài chính ánh mắt kiên định, duỗi ra thủ bút thẳng chỉ hướng penalty điểm. Chiêm Tuấn nhịn không được hô to nói. Penalty, đó là cái 100% penalty. Salah hôm nay trạng thái quá xuất sắc rồi. Trương Lục, không có cái gì tranh luận. Liền Real cầu thủ đều không có lên đi kháng nghị. Nhìn chiếu lại, Ramos hoàn toàn không có đụng phải bóng. Salah lực bộc phát quá kinh khủng rồi. Chiếu lại hình ảnh bên trong, Salah tiếp vào Best để lọt bóng sau. Làm rồi cái đi trở về động tác giả. Đột nhiên quay người tăng tốc. Tuy rằng Ramos đã nhào lên, nhưng Salah khéo léo mũi chân đâm một cái. Bóng cao su từ Real đội trưởng dưới đũng quần lăn qua. Đặc sắc người bóng phân qua hất ra Ramos. Salah sức bóng giết vào cấm khu. Đối mặt bổ phòng qua tới Pepe cùng Marcelo. Ai cập người liên tục tăng tốc động tác giả sau chụp bóng. Hắn ý đồ trong cắt tìm kiếm sút gôn lộ tuyến. Lúc này Ramos đã bổ phòng trở về rồi. Salah đem bóng trở về một chuyến. Lại là một cái xuyên ngăn bóng. Ramos gấp dừng lại dùng bả vai đụng vào Salah. Cái sau không có ngã xuống đất miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Hơn nữa mượn nhờ Ramos vừa vặn tách rời ra Pepe cùng Marcelo. Đó là cái sút gôn cơ hội. Ngay tại Salah huy động chân trái thời điểm, Ramos check phía sau thả sút. Không thể sút bên trong bóng cao su mà sút chúng rồi Ai Cập người đặt chân. Hoàn toàn chính xác, đó là cái không có cái gì tranh cãi penalty. Ramos, Modric vây quanh trọng tài chính cũng chỉ là phòng ngừa khả năng thẻ vàng. Ếch, Zidane, Chiêm Tuấn nhịn không được cười trận rồi. Không biết rõ Zidane có hay không dự bị. Khó có thể lý giải được a. Trương Lục tràn đầy phấn khởi lời bình. Theo đạo lý nói, Zidane cũng không thiếu tiền a. Chiếu lại hình ảnh bên trong, ngay tại Ramos đánh ngã Salah, trọng tài chính ngón tay hướng penalty điểm thời điểm, Zidane tức giận nhảy rồi lên, ở trên không trung còn nhịn không được làm rồi cái nhăng chân động tác. Kết quả, hiện tại toàn cầu 3 ức người đều biết rõ rồi, Zidane hôm nay mặt trong tựa như trong bao xương. Mbappe không quan tâm những này. Hắn nhìn chằm chằm trong sân Salah, trong miệng chậc chậc rồi vài tiếng. Cái kia Ai Cập người ở hẹp trong tiểu không gian liên tục thoát khỏi năng lực để cho người ta nhìn. Mà than thở, ở phương diện này khả năng cũng chỉ có Messi so với hắn càng mạnh. Hơn nữa 2 lần xuyên ngăn qua rơi Real đội trưởng Ramos. Thủy ra ra hôm nay là mất hết rồi mặt. Hiệp 1 45 phút bị Salah tra tấn quá sức. Mắt thấy có thể đi vào thay quần áo phòng rồi còn đưa rồi cái penalty. Đây là Champions League trận chung kết. Hiệp 1 liền có thể 3-0 dẫn trước. Đừng nói một cái tay rồi. MU trên cơ bản hơn nửa người đều đem cúp C1 đặt ở dưới thân rồi. Trên khán đài MU fan hâm mộ đã bắt đầu hô to. Chúng ta cầm tới rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta cầm tới rồi cúp FA. Ngày mai chúng ta mang theo cúp C1 trở lại Manchester. Chúng ta là ba quan vương. Chúng ta là ba quan vương. Chúng ta là độc nhất vô nhị ba quan vương. Best chống nạnh đứng ở lớn ngoài cấm khu. Hắn mắt liếc Salah. Ai Cập người chính cười lấy cùng Harry Kane cười lấy nói cái gì. Lúc trước Best không có tự mình ra mặt, mà là để Gibbs cùng Salah hàn huyên một lần. Câu lạc bộ hứa hẹn một phần trên phạm vi lớn sách lương hợp đồng. Đồng thời hứa hẹn bây giờ người mặc số 18 quần áo chơi bóng Salah nhiều nhất đến sang năm lúc này. Có thể tự do lựa chọn quần áo chơi bóng dãy số. Salah đương nhiên biết rõ đây là ý gì. Ở Manchester United bên trong, số 7 quần áo chơi bóng là thuộc về Best. Griezmann người mặc số 10 quần áo chơi bóng. Harry Kane là số 9. Số 11 ở Shaqiri sau khi rời đi là trống chỗ. Đối với Salah tới nói, hắn lựa chọn tốt nhất là số 11 hoặc là số 10. Nói cách khác, Griezmann rất có thể ở cái này trận đấu mùa giải kết thúc hoặc mùa giải tiếp theo kết thúc rời đi MU. Dưới tình huống bình thường, MU thứ nhất thứ hai penalty tay là Griezmann, best, nhưng nếu như chế tạo penalty cầu thủ mãnh liệt yêu cầu. Ở Griezmann, best đồng ý tình huống dưới cũng có thể cầm tới chủ đá quyền. Cho nên, ở đã vào rồi quả bóng tình huống dưới, Salah không có đi tranh đoạt cái này penalty chủ đá quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.